Cửu Tinh Chi Chủ, tác giả, Dục, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 190, hiệu trưởng yêu ta. Vinh Đào Đào phát ra một đạo nho nhỏ giọng mũi, mơ mơ màng màng mở mắt ra màn, thấy được xa lạ trần nhà, lại là người thấy quen thuộc mùi nước khử trùng. Nơi này là, nơi này phải là của ta. Điểm phục sinh. Vinh Đào Đào nhìn xem phải phía trên. Cái kia trên kệ truyền dịch treo dịch dinh dưỡng, không khỏi nhếch miệng cười cười. Khá lắm, tại Tùng Giang Hồn Võ Đại học tính toán đâu ra đấy thời gian một năm. Ở chỗ này, phục sinh, trọn vẹn 3 lần. 2 lần là bởi vì cánh sen. 1 lần là bởi vì trong trường tuyển bạt thi đấu. Đúng, trong trường tuyển bạt thi đấu. Vinh Đào Đào lấy lại tinh thần, đảo mắt hướng bên người nhìn lại, lại là không nhìn thấy bất luận kẻ nào. Trong phòng bệnh trống rỗng, cái này khiến Vinh Đào Đào tâm lý có chút thất lạc. Tẩu tẩu đâu? Đây là một loại rất bình thường tâm lý. Người tại hư nhược thời điểm, nhất là tại trong phòng bệnh thời điểm, luôn luôn hy vọng có thể có người nhà, hoặc là người thân cận làm bạn. Hiện tại xem ra, mặc dù Dương Xuân Hy không có cùng ca ca Vinh Dương lĩnh chứng, nhưng là đối với Vinh Đào Đào tới nói, hắn đã coi Dương Xuân Hy là làm người nhà của mình đối đãi. Vinh Đào Đào giật giật thân thể, lại là nhịn không được một trận nhe răng trợn mắt, nơi bụng truyền đến từng đợt đau đớn, tư vị kia rất khó chịu. Vinh Đào Đào vén chăn lên, cũng nhìn thấy cái hông của mình bị băng vải băng bó cực kỳ chặt chẽ. Ngô Tương Đương, trước ngực một trận mây mù hội tụ, vân vân khuyển chớp lấy dạng đám mây cái lỗ tai lớn, cẩn thận từng ly từng tí rơi vào Vinh Đào Đào trên lồng ngực. Nó nghiêng cái đầu nhỏ, nhẹ giọng nức nở. Vinh Đào Đào trong lòng ấm áp, trên mặt cũng nở một nụ cười. Ngươi đi theo ta nha. Anh Tương Đương cũng không biết nên nói vân vân khuyển cơ linh, hay là nên nói nó ngốc. Nhìn thấy Vinh Đào Đào cười, vân vân khuyển cũng là lộ ra ngu ngơ dáng tươi cười, đưa phấn nộn đầu lưỡi. Ha ha, thở phì phò. Trên ngực Vinh Đào Đào nhảy nhảy. Ấy u tiểu tổ tông của ta. Đừng nhảy, mau xuống đây. Vinh Đào Đào vội vàng nói. Hai tay lại động cũng không dám động. Bởi vì hắn hai cánh tay đều tại truyền dịch. Hai phần liều thuốc, gấp đôi khoái hoạt. Răng rác, cửa phòng bệnh bị đẩy ra thanh âm. Một đạo thon dài bóng người đi đến, nương theo lấy cái kia quen thuộc tiếng nói. U Tương Đương, Vinh giáo tỉnh. Hở, Vinh Đào Đào quay đầu nhìn lại, lại là thấy được Hạ Phương Nhiên một mặt ý cười, cất bước đi đến. Vinh Đào Đào phản ứng một hồi lâu, thẳng đến Hạ Phương Nhiên ngồi tại bên cạnh giường bệnh, hắn mới vội vàng nói, đảm đương không nổi, đảm đương không nổi, học không trưởng ấu, đạt giả vi tiên, đây không phải ngươi giáo dục Tư Hoa Niên lời nói a. Hạ Phương Nhiên vừa cười vừa nói, trong lòng bàn tay một mảnh xương tiết tràn ngập, cuối cùng hội tụ ra một cái xương hoa tiết bánh. Vinh Đào Đào nháy nháy mắt, hạ giáo cũng học được á? Giáo sư bọn họ đều đã học xong, liền đợi đến Tiết Nhiên Quân bên kia dùng thử hoàn tất. Kỳ nghỉ thoáng qua một cái, học kỳ sau dạy bảo các học sinh. Hạ Phương Nhiên ngồi tại giường bệnh cái khác trên ghế, nhếch lên chân bắt chéo, nghiêng đầu nhìn xem Vinh Đào Đào. Từ trên xuống dưới đánh giá, Vinh Đào Đào chỉ cảm thấy tê cả da đầu. Hạ Phương Nhiên ánh mắt, ít có như vậy nóng bỏng thời điểm. Không sai, ngươi thật đúng là lấy được tư cách dự thi. Hạ Phương Nhiên mở miệng nói, trong lời nói mang theo một tia tán thưởng. Trong trường giáo sư cùng các học sinh, lần này không bi, không nói ngươi tuổi còn nhỏ, thực lực chênh lệch, ngươi nghe một chút. Đây là một cái giáo sư phải nói từ a. Vinh Đào Đào, Hạ Phương Nhiên nhún vai. Đối với một cái lấy mạng đổi lấy thắng lợi người, vô luận thắng thua, không có người lại có tư cách nghi ngờ. Vinh Đào Đào ngượng ngùng cười cười, ta lấy mạng đổi đồ vật không ít. Hạ Phương Nhiên luôn lấy là nhưng nhẹ gật đầu. Vinh Đào Đào thể nội cái kia một mảnh ngục liên, đích thật là tại hai người cửu tử nhất sinh tình huống dưới đoạt lại. Nghĩ tới đây, Hạ Phương Nhiên lại mắng mắng liệt liệt, cái này phá hoa sen có cái rắm dùng. ngươi cũng bị đánh thành cái này hùng dạng. Hai bọn nó một chút phản ứng đều không có. Vinh Đào Đào một mặt bất đắc dĩ nói. Ta nguyên bản còn có thể dùng trung tình phương thức. Dẫn dắt tội liên đi ra. Từ khi Ngục Liên đi vào đằng sau. Hai cánh hoa sen đều rất an tĩnh. Tư giáo nói. Chờ ta hồn úy kỳ. Thực lực tổng hợp qua tiêu chuẩn tuyến về sau. Hẳn là có thể vận dụng một chút. Nói. Vinh Đào Đào vội vàng nói sang chuyện khác. Đại Vi đâu? Hạ Phương Nhiên chỉ phía sau. Sát vách nằm đâu? Bất quá thương thế của nàng so ngươi nhẹ. Tiếp qua 2-3 ngày liền có thể xuất viện. Vinh Đào Đào sắc mặt vui mừng. Đâu? Tốt. Sao? Lời còn chưa dứt. Lại là nhìn thấy một cái tuyết bạch mèo ragdow đi đến. Nó ngồi chồm hổm ở cửa ra vào. Cái kia vốn nên cao quý mê người vật nhỏ. Lại là lộ ra ngu ngơ dáng tươi cười. Phun ra phấn nộn đầu lưỡi. Đối với Vinh Đào Đào phương hướng kêu một tiếng. Uông Tương Đương nằm ở Vinh Đào Đào trên lồng ngực vân vân khuyển lập tức quay đầu. Nhìn về hướng nơi cửa. Gâu. Tiết Nhung miêu nện bước yêu nhã bước chân mèo. Nhẹ nhàng nhảy lên. Nhảy lên giường bệnh. Vân vân khuyển cũng là mừng rỡ giống như. Lại trên ngực Vinh Đào Đào nhảy lên. Vinh Đào Đào. Sau một khắc, Tiết Nhung miêu cái kia giống như lam bảo thạch đồng dạng sáng chói đôi mắt. Lại là bịt kín một lớp sương mù. Nó cẩn thận từng ly từng tí nhảy lên Vinh Đào Đào lồng ngực. Ngoan ngoãn ngồi xổm lấy. Cúi đầu nhìn xem Vinh Đào Đào khuôn mặt. Vinh Đào Đào sửng sốt một chút. Đây là Đại Vi xuyên thấu qua Tiết Nhung miêu con mắt đang nhìn ta. Cùng một thời gian, Vinh Đào Đào trong đầu. Truyền đến một đạo quen thuộc tiếng nói. Người đã tỉnh, Vinh Đào Đào lúc này bắt lấy một tia tinh thần tương liên. Mặc dù không rõ ràng Cao Lăng Vi đến cùng ở nơi nào. Nhưng là thuận tinh thần tương liên sợi tơ. Cùng Cao Lăng Vi thành lập liên hệ. À, tỉnh, ngươi thế nào? Không có việc gì. Ta nghe nói về sau phát sinh cố sự. Trong đầu thanh âm vang lên. Cảm xúc có chút phức tạp. Người ân, trước ngực. Tiết Nhung miêu tiểu chảo chảo lại không an phận lên. Phảng phất nhớ tới thiên chức của mình làm việc. Cái kia một đôi tiểu chảo chảo từ trên xuống dưới đè xuống. Bắt đầu cho Vinh Đào Đào dẫm sữa. Anh, vân vân khuyển tò mò nhìn Tiết Nhung miêu. Nó ngồi chồm hổm ở Vinh Đào Đào bên người. Học Tiết Nhung miêu dáng vẻ. Tiểu chảo chảo cũng bắt đầu từ trên xuống dưới nhấn. Lại là hai phần khoái hoạt. Hạ Phương Nhiên buồn cười nhìn xem một màn này. Lại là nghe được Vinh Đào Đào dò hỏi. Ta ngủ mấy ngày? Mấy ngày? Hạ Phương Nhiên sắc mặt cổ quái. Một ngày còn không có đi qua đâu. Hiện tại là buổi tối. Ngươi cùng Cao Lăng Vi buổi sáng đánh tranh tài. À, Vinh Đào Đào sửng sốt một chút. Ta ngủ thời gian ngắn như vậy. Xem thường Vinh giáo ta hôn mê năng lực. Tiểu gia ta lần nào tiến bệnh viện. Cái kia cất bước liền phải nửa tháng. Ngủ một tháng cũng không nói chơi. Mặc dù ta đoạt không đi Tư Hoa Niên thần cơm khô thanh danh tốt đẹp. Nhưng tối thiểu thần ngủ danh hào này phải là của ta. Hạ Phương Nhiên trêu chọc nói. Vinh giáo, có lẽ là hấp thu cánh sen dẫn đến hôn mê. Mang cho ngươi tới một chút ảo giác. Cho là vừa mở mắt liền nên 10 ngày nửa tháng. Ngươi xưng hô như vậy. Ta còn có chút không thích ứng. Vinh Đào Đào cười cười xấu hổ. Hạ Phương Nhiên một mặt nghiền ngẫm. U Tương Đương thẹn thùng đâu. Vinh Đào Đào cười hắc hắc. Nói. Vậy ngươi lại kêu một tiếng. Hạ Phương Nhiên. Vinh Đào Đào trước ngực. Cái kia Tiết Nhung miêu xương vụ đôi mắt biến mất không thấy gì nữa. Lần nữa khôi phục màu xanh thẳm con ngươi. Nó tiến lên một bước. Cái đầu nhỏ tiến đến Vinh Đào Đào bên mặt. Nhẹ nhàng liếm láp gương mặt của hắn. Vân vân khuyển không cam lòng yếu thế. Chạy tới mặt khác một bên gương mặt chật chật. Hạ Phương Nhiên quệt miệng. Nhìn trước mắt này tấm mèo chó song toàn hạnh phúc hình ảnh. Không khỏi trong miệng hùng hùng hổ hổ. Ngươi tại cái này hưởng thụ làm đại gia. Gia, lão tử còn phải cho ngươi hai gác đêm. Hắc hắc, Vinh Đào Đào nhìn về hướng Hạ Phương Nhiên. Nói, hạ giáo thật tốt, tới trông coi hai ta. Hạ Phương Nhiên một mặt khó chịu. Ta tổng cộng liền dạy hai học sinh. Kết quả song song nằm viện. Ta không đến ai đến a. ngươi tẩu tẩu ngược lại là muốn tới. Bất quá lập tức liền là khảo thí tuần. Sự tình của nàng cũng không ít. Vinh Đào Đào, ta bao lâu có thể xuất viện? Đồng giáo nói a, Hạ Phương Nhiên, mỗi ngày mở ra vết thương. Để Đồng Đông Đông cho ngươi dùng tiết kỳ chi mang ấn một cái. Không dùng đến mấy ngày liền khỏi hẳn. Đúng rồi, Hạ giáo, nếu ta cùng Đại Vi đã ra biên, có hay không có thể hướng trường học xin mời Hồn Châu rồi? Vinh Đào Đào vội vàng hỏi. Đương nhiên, ngươi muốn xin mời cái gì? Có thể chỉ định Hồn Tào vị trí. Hạ Phương Nhiên hiếu kỳ nói. Vinh Đào Đào vội vàng nói. Tinh anh cấp lồng ngực chỗ Hồn Tào. Đúng, ta có thể chỉ định công hiệu a. Hạ Phương Nhiên sắc mặt hơi có chút cổ quái. Nói, dưới tình huống bình thường, trường học để cho ngươi chỉ định Hồn Tào vị trí, liền đã xem như trình độ lớn nhất chiếu cố học viên. Không có khả năng để cho ngươi lại chỉ định Hồn Châu công hiệu. Bất quá, Vinh Đào Đào trong lòng vui mừng. Có chuyển hướng. Hắn vội vàng hỏi, bất quá cái gì? Hạ Phương Nhiên nhìn thoáng qua Vinh Đào Đào. Nói, dựa theo Mai Lão Quỷ đối với người yêu thích trình độ. Ngươi nếu là chỉ định Hồn Châu công hiệu. Hắn nói không chừng thật đúng là có thể đáp ứng ngươi. Vinh Đào Đào liên tục gật đầu. Hiệu trưởng tặc thích ta. Còn tặng cho ta mặc bảo tới. À, Hạ Phương Nhiên nhẹ gật đầu. Nói, ngươi muốn cái gì? Ta cho ngươi báo cũng được. Vinh Đào Đào lại là mở miệng nói. Cái chán chỗ Hồn Châu. Tốt nhất là công kích loại. Hoặc là có đặc thù đối địch hiệu quả. Hạ Phương Nhiên sửng sốt một chút. Nghi ngờ nói, chán ngươi chỗ Hồn Châu không phải cùng ca của ngươi một dạng a? Ngươi muốn đổi? Vinh Đào Đào lắc đầu nói, cho Đại Vi đổi nha. Hạ Phương Nhiên như có điều suy nghĩ nhìn xem Vinh Đào Đào. Tiểu tử này chuẩn bị đem tự mình xin phép Hồn Châu cơ hội. Cũng dùng đến Cao Lăng Vi trên thân. Vinh Đào Đào tiếp tục nói, trong đầu giao lưu loại chuyện này. Ở trên chiến trường hoàn toàn chính xác tác dụng cực lớn. Có thể tránh cho địch nhân nghe trộm chiến thuật. Nhưng là làm chỉ huy. Ta đơn phương cùng Cao Lăng Vi câu thông là có thể. Dù sao hai chúng ta không có song bào thai như thế phúc lợi. Không có khả năng cùng hưởng tầm mắt. Điều khiển lẫn nhau thân thể. Cái kia Tùng Tiết Vô Ngôn hồn kỹ. Tại Cao Lăng Vi dùng để. Chính là thuần túy trong đầu giao lưu câu thông. Ta cảm thấy có thể đổi thành càng có tiến công tính Hồn Châu. Dạng này hai ta mới có thể tại ngoài quan thi đấu vòng tròn bên trên đi càng xa. Ngươi thiết, Tiết Tiểu Tí có thể đổi thành. Ngươi ở trên chiến trường rất ít sử dụng. Trong đầu, truyền đến Cao Lăng Vi thanh âm. Vinh Đào Đào trực tiếp đáp lại nói. Nói đùa, tốt như vậy xin mời Hồn Châu cơ hội. Hai ta tại sao có thể lãng phí ở cánh tay trên Hồn Châu? Nhất định là muốn cái chán, con mắt, lồng ngực chỗ hy hữu Hồn Châu. Cao Lăng Vi, một bên hồi phục, Vinh Đào Đào một bên mở ra chính mình nội thị hồn đồ. Vuốt vuốt hiện tại chính mình đã có hồn kỹ. Tiết Đạp, Tiết Bạo, sao, đợi lát nữa, ta tại sao lại nhiều một cái điểm tiềm lực? Có thể dùng điểm tiềm lực. Ba, đây là nơi nào tới ban thưởng? Là ra biên thành công. Đại biểu Tùng Giang Hồn Võ xuất trinh ban thưởng điểm A. Vinh Đào Đào càng nghĩ. Cũng chỉ có khả năng này tính. Dù sao ở trên buổi trưa bắt đầu thi đấu trước. Hắn có thể dùng điểm tiềm lực hay là hai. Hạ Phương Nhiên thanh âm. Đem Vinh Đào Đào suy nghĩ túm trở về. Đến cũng coi là một loại bổ mạnh phương pháp. Bất quá chỗ chán tinh thần loại Hồn Châu. Muốn tiến công loại hình nói rất khó thu hoạch. Huống chi Cao Lăng Vi tuyết cảnh chi tâm chỉ có tam tinh. Tinh anh cấp hồn kỹ thế nhưng là không tốt vừa xứng. Nói, Hạ Phương Nhiên đột nhiên cười ra tiếng. Ha ha, Vinh Đào Đào đảo mắt nhìn về hướng Hạ Phương Nhiên. Ngươi cười cái gì? Hạ Phương Nhiên nhún vai. Tiêu sái vuốt vuốt chia ra. Là thời điểm kiểm nghiệm một chút. Mai lão quỷ đến cùng có bao nhiêu thích ngươi? Vinh Đào Đào liên tục gật đầu. Hiệu trưởng yêu ta, ba càng, 12.17, 20 cảm tạ lưỡng cực thần tinh 20, 000 thưởng, cảm tạ duy trì, ôm quyền, con đường ta đi, không người có thể cản. Tử Trúc thế giới duy nhất pháp sư.